Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, rất có cá tính siêu cấp hệ thống. Doa cáo biệt Trung Quốc, bay trở về nước Anh. Doa rời đi Trung Quốc thời điểm, Crazy Stone phòng bán vé vẫn như cũ vô cùng cường thế. Khiến vô số Trung Quốc thế giới điện ảnh nhân sĩ chấn kinh. Tứ Đại Thiên Vương một trong Lưu Đức Hoa đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn liền nói như vậy. Lâm Hạo là một cái ta phi thường xem trọng tuổi trẻ đạo diễn. Ta rất bình thường thưởng thức tài hoa của hắn. Nói thật, ta đã từng là muốn đem hắn ký nhập công ty của ta tới. Chúng ta gần nhất muốn làm một cái châu Á thanh niên đạo diễn nâng đỡ, một cái hoạt động. Ta xem trọng chính là Lâm Hạo. Các ký giả truyền thông đều là kinh hãi. Không nghĩ tới Thiên Vương vậy mà biết Lâm Hạo. Hơn nữa còn như xem trọng Lâm Hạo. Lưu Đức Hoa nói ra. Bất quá. Rất bình thường hiển nhiên ta chậm một bước. Lâm đạo diễn bị Doa ảnh nghiệp lão bản nhìn trúng. Mà lại bộ này hí kịch bản giống như cũng là Trung lão bản viết. Ta rất bội phục Trung lão bản. Bộ phim này rất không tệ. Có thể lấy được thành tích như vậy là hợp tình lý. Lưu Đức Hoa cuối cùng còn nói ra, hy vọng về sau có thể cùng Trung lão bản có cơ hội hợp tác đi. Lưu Đức Hoa phỏng vấn một sau khi đi ra, Crazy Stone nhất thời càng là danh tiếng vô lượng, rạp chiếu phim cơ hồ buổi diễn sung mãn, Trung Quốc truyền hình điện ảnh truyền thông nhao nhao kinh hô sói đến đấy. Mà tại Doa rời đi thời điểm, Crazy Stone 10 ngày phòng bán vé đã đạt đến hơn 28 triệu nhuyễn muội tiền giấy. Doa thấy cũng là phi thường nóng mắt. Ngươi xem một chút Crazy Stone tổng đầu nhập cũng không đến 800 vạn nhuyễn muội tiền giấy. Lúc này mới một tuần nhiều thời giờ. Liền đã thu hồi chi phí. Đồng thời kiếm nhiều tiền. Đỏ. Crazy Stone thật là quá phát hỏa. Lúc này, rất nhiều đài truyền hình tống nghệ tiết mục hay là thăm hỏi tiết mục nhao nhao hướng Crazy Stone. Đoàn làm phim ném ra ngoài cành ô liu. Hy vọng có thể bên trên bọn hắn tiết mục, mà Tương Nam đài Happy Cam thậm chí là muốn mời Doa cùng một chỗ tham gia bọn hắn tiết mục. Đáng tiếc Doa là không có thời gian, tự nhiên là không đi được. Bất quá, Crazy Stone đoàn làm phim là đồng ý tham gia Happy Cam. Mà lại Crazy Stone còn tiếp siêu cấp viếng thăm, lỗ dự ước hẹn các loại tiết mục. Thậm chí ngay cả đài truyền hình Trung ương một ngăn thăm hỏi loại tiết mục cũng là mời Crazy Stone đoàn làm phim. Thậm chí, trong khoảng thời gian này vô số thương nghiệp diễn hoạt động là tuôn hướng Crazy Stone đoàn làm phim, nhất là tuôn hướng Hoàng Bạch Kim. Bởi vì Hoàng Bạch Kim tại Crazy Stone lần đầu thức hát vang hai bài ca, biểu hiện rất không tệ, cho nên rất nhiều thương nghiệp diễn đều là tìm tới Hoàng Bạch Kim. Hoàng Bạch Kim đây quả thật là phát hỏa, đại hỏa, mà liền mượn khoảng thời gian này. Doa ảnh nghiệp tuyên bố công ty bọn họ bộ hai lớn phim đêm cửa hàng chính thức đã được duyệt. Sẽ chinh chiến năm nay chúc mừng ngăn. Tin tức này vừa ra về sau, Trung Quốc thế giới điện ảnh đều là chấn động. Những cái kia phim truyền thông là nhao nhao xuất động. Đều nghĩ muốn biết rõ ràng cái này đêm cửa hàng đến tột cùng là một bộ dạng gì phim. Để cho ai tới quay nhiếp, sẽ dùng những cái kia diễn viên các loại. Thậm chí ở thời điểm này cũng là có rất nhiều diễn viên nhao nhao nghe ngóng. Đêm cửa hàng đoàn làm phim còn muốn hay không diễn viên. Crazy Stone phát hỏa về sau, bọn hắn đều là muốn dựng vào Doa ảnh nghiệp chiếc này xe tốc hành. Trung Quốc trong nước thật là tranh cãi ngất trời. Nhưng là cái này cùng Trung Thành không có quá nhiều quan hệ. Doa giật mình là về tới nước Anh. Trở lại nước Anh về sau, Doa đầu tiên phải đối mặt chính là sắp đến giải ngoại hạng Anh. Bọn hắn sẽ tại sân khách khiêu chiến Manchester City đội. Lúc này Manchester City đội thế nhưng là không giống hậu thế UAE phú hào nhập chủ về sau như vậy. Sắc bén như thế hiếu kỳ. Hiện tại Manchester City câu lạc bộ tại nước Anh cũng chính là một cái phi thường phổ thông câu lạc bộ. Cũng chính là tại Manchester có chút danh khí. Thành tích của bọn hắn cũng không được khá lắm. Bình thường đều là giải ngoại hạng Anh trung hạ du. mà Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá hiện tại là phi thường chú ý chi này đội bóng. Kia cũng là bởi vì bọn hắn trong trận Trung Quốc cầu thủ Tôn Cát Hải. Tôn Cát Hải thế nhưng là Manchester City đội hiện tại chủ lực cầu thủ. Tại Manchester City câu lạc bộ là có vô cùng trọng yếu vị trí. Không giống hậu thế một ít tiêu thụ hình du học cầu thủ. Tôn Cát Hải là một đa diện thủ. Ngoại trừ thủ môn, vị trí nào đều có thể đánh. Cái quyết định này hắn tại đội bóng địa vị. Một chi đội bóng chuyên nghiệp bên trong nhất định phải có một hai cái dạng này cầu thủ. Mà lại dạng này cầu thủ thường thường đều là thay phiên chủ lực. Tôn Cát Hải hiện tại Manchester City câu lạc bộ chính là như vậy một vai. Bất quá hắn chủ yếu nhất vị trí vẫn là bị an bài ở bên phải tiền vệ cùng phải hậu vệ biên vị trí. Bên trên, Manchester City là lần thụ Trung Quốc fan bóng đá chú ý. Cùng Leeds United đội là giống nhau. Hiện tại cái này hai chi đội bóng muốn giao thủ. Cái này nhưng là đúng nghĩa Trung Quốc derby. Trung Quốc các ký giả truyền thông là phi thường kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn nhao nhao là báo cáo trận đấu này. Premiership lại một trung tâm nước Đức so. Doa cùng Tôn Cát Hải ở giữa chiến tranh. Sport Weekly, Trung Quốc derby đột kích. Doa khách trận đại chiến Tôn Cát Hải. Football News trong nước rất nhiều truyền thông có lẽ là trước đó cũng đã bắt đầu vì trận đấu này thêm nhiệt, điều động lấy Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tính tích cực. Trận đấu này Trung Quốc trong nước thế nhưng là hấp dẫn lấy vô số fan hâm mộ bóng đá chú ý. Đương nhiên, ở thời điểm này cũng là có rất nhiều Trung Quốc các ký giả truyền thông là viễn phó Anh Quốc. Đến phỏng vấn cái này hai chi đội bóng, nhất là Tôn Cát Hải cùng Doa. Kỳ thật, Doa tại Trung Quốc thời điểm, những này thể dục các phóng viên liền muốn đi phỏng vấn Doa. Thậm chí là đài truyền hình Trung ương thể dục kênh đều là hướng Doa phát ra mời. Mời Doa thu thiên hạ bóng đá cùng bóng đá chi dạ tiết mục. Thế nhưng là về sau đều là bởi vì vấn đề thời gian. Những chuyện này đều không có thực hiện. Hiện tại những này các ký giả truyền thông đều là đi tới nước Anh. Tuôn hướng Manchester. Bọn hắn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Chuẩn bị phỏng vấn lấy hai người này. Đường phân cách Doa trở lại lít thời điểm. Một chút tại đội tuyển quốc gia hiệu lực đám cầu thủ đều vẫn chưa về. Doa nhìn thấy Leeds United đội đám cầu thủ thời điểm, tràng diện cũng là phi thường quạnh quẽ, bởi vì đội một đám cầu thủ cũng không phải là rất nhiều. Doa mang theo chi này nửa tàn Leeds United đội là tiến hành huấn luyện. Mà vừa lúc này, Doa là phát hiện siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống nhiệm vụ cột ban bố nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ mới như sau. Nhiệm vụ 1, Trung Quốc derby chi vương nhiệm vụ miêu tả. Dẫn đầu không chọn vẹn Leeds United đội. Ở sau đó cùng Tôn Cát Hải chỗ Manchester City đội trong trận đấu đạt được thắng lợi nhiệm vụ thời. Gian 2005 năm ngày 15 tháng 1 2, 4 điểm trước nhiệm vụ ban thưởng. Súng ống sơ cấp tinh thông nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Xuất ra đầu tiên thủ môn trung chứng mùa giải thanh lý Doa thật là có chút làm không rõ ràng cái. Này siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống, ông trời của ta a, cái hệ thống này thật là quá có cá tính, không nghĩ ra được liền không ra, nghĩ lúc nào ra liền lúc nào ra, nên ban phát nhiệm vụ thời điểm, cái giám đều không bốc lên một cái, hiện tại lại đột nhiên toát ra một cái nhiệm vụ đến. Thực tình là để Doa xem không hiểu, Doa đều đang hoài nghi, hệ thống này có phải hay không cắt xén bản. Hay là không phải đào thải tàn thứ phẩm, lại hoặc là khảo thí bản, làm sao tất cả đều là bug a? Mà lại, hiện tại Doa là thật thấy rõ, cái này siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống là thật đi nhầm studio. Nàng liền không nên bóng đá tại thi đấu thể dục loại bên trong. Cái này hoàn toàn chính là vô hạn lưu loại khoa huyễn tốt nhất đạo cụ nha. Ngươi xem một chút phía trước ra một cái, Lý Tiểu Long tiệt quyền đạo tinh túy. Hiện tại có tới một cái súng ống sơ cấp tinh thông. Tiếp theo về có phải hay không đến tới một cái tẩy mao phạt tủy đan. Doa đối hệ thống này đã là bó tay rồi. Bất quá cũng may Doa đối với cái hệ thống này không có cái gì quá nhiều ỷ lại. Hiện tại hắn đối với Leeds United đội bóng trưởng khống đã rất hoàn mỹ. Đội bóng tại chiến thuật phương diện huấn luyện cũng là tiến trình không tệ. Nhìn xem nhiệm vụ này ban thưởng, Doa thực tình là có chút giờ khóc giờ cười. Xem ra chính mình về sau thật sẽ là vô hạn lưu siêu cấp đại sư. Có thể hay không lại tiến hành mấy cái mùa giải. Leeds United còn chưa trở thành siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Mà chính hắn thì là trở thành siêu Saiya rồi. Doa thực tình là giờ khóc giờ cười. Bất quá, sắp đến trận đấu này là phi thường trọng yếu. Trận đấu này nhất định phải chiến thắng. Bởi vì tranh tài thua cầu, hắn xuất ra đầu tiên thủ môn trung chứng thành muốn mùa giải báo tiêu. Đây đối với Leeds United đội tới nói tuyệt đối là thiên đại đả kích. Doa là không thể đủ để trung chứng thụ thương. Cho nên trận đấu này nhất định phải thắng lợi. Nhất định phải. Tại dẫn đầu Leeds United đội lúc huấn luyện, Doa rõ ràng tăng lên cường độ. Đối huấn luyện yêu cầu càng thêm nghiêm khắc. Dẫn đội huấn luyện thế nào Smith cùng Ortega? Doa là đem hai người gọi vào bên người. Doa đối hai người nói. Cuối tuần cùng Manchester City đội tranh tài vô cùng trọng yếu. Thi đấu vòng tròn ở giữa đã trải qua nhanh 2 tuần nghỉ ngơi. Đám cầu thủ có chút buông lỏng. Các ngươi gần nhất là quan trọng một điểm. Đối bọn hắn phải nghiêm khắc một điểm. Ta không hy vọng ở cuối tuần trong trận đấu xảy ra vấn đề gì. Thế nào Smith cùng Ortega hai người nhao nhao gật đầu. Nói ra, người yên tâm. Chúng ta biết, đội bóng bình thường huấn luyện đều là thế nào Smith cùng Ortega tại đợi. Chỉ cần Doa chế định chiến thuật cùng yêu cầu về sau. Hai người này đều có thể hoàn thành rất khá. Doa rất bình thường yên tâm đem những này giao cho bọn hắn đi làm. Doa liền tại sân huấn luyện vừa nhìn xem Leeds United đội huấn luyện tình huống. Leeds United đội đám cầu thủ hay là vô cùng chăm chú. Mặc dù kinh lịch ngắn ngủi ngày nghỉ, bất quá bọn hắn tựa hồ cũng không có phóng túng mình. Bọn hắn vẫn như cũ là bảo trì tại một cái tương đối tốt hơn trạng thái. Nhìn xem đám cầu thủ huấn luyện, Doa lập tức nói, đều nhanh thêm một chút. Cuối tuần tranh tài vô cùng trọng yếu. Trong đội chủ lực rất nhiều đều đi đội tuyển quốc gia. Cuối tuần tranh tài còn muốn dựa vào các ngươi. Ta hy nhìn các ngươi nắm chặt mình. Đừng để ta thất vọng. Trung chứng vô cùng cổ động. Trực tiếp lớn tiếng huy quyền hô. Yên tâm đi, đầu nhi. Chúng ta là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tuyệt đối sẽ không. Leeds United đội còn lại đám cầu thủ cũng là nhao nhao hô to. Đúng vậy, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đầu nhi. Leeds United đội những này đám cầu thủ trong nháy mắt tràn đầy nhiệt tình mà. Bởi vì hắn là biết trận đấu này bọn hắn lại rất lớn tỷ lệ là muốn xuất ra đầu tiên. Xuất ra đầu tiên đối với bọn hắn tới nói thật sự chính là vô cùng trọng yếu. Bọn hắn đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội như vậy. Đồng thời, Leeds United đội đám cầu thủ đều tại trong lòng quyết định. Muốn biểu hiện tốt một chút. Hy vọng có thể tại Doa trong lòng lưu lại ấn tượng thật tốt. Dạng này ở phía sau trong trận đấu bọn hắn liền có thể thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Leeds United đội đám cầu thủ là khí thế ngất trời huấn luyện bên trong. Mà những cái kia trở lại đội tuyển quốc gia hiệu lực đám cầu thủ cũng là lục tục về tới cầu đội. Cùng Leeds United đội huấn luyện chung. Chờ đợi lấy cuối tuần tranh tài. Đến tranh tài 2 ngày trước. Leeds United đội đám cầu thủ đều là về tới câu lạc bộ. Hiện tại Leeds United câu lạc bộ ngoại trừ thụ thương đám cầu thủ toàn đều đến đông đủ. Bất quá những cái kia đi đội tuyển quốc gia tranh tài đám cầu thủ hiện tại còn mang theo một thân FIFA virus. Cuối tuần này tranh tài hắn thật sự chính là rất bình thường treo có thể lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.